người trong lòng đến thăm cỏ trên mộ ta, chương 12, bảo hắn báo mộng cho ta, góc truyện audio.com. Cố Lang vốn đã quên Mộ Dung Diễn còn thiếu y 5 lượng bạc, mấy tháng trước Mộ Dung Diễn nói muốn mời y uống rượu nên kéo y đến tửu lâu. Nhưng uống rượu xong Mộ Dung Diễn lại phát hiện mình quên mang tiền, hắn tiện tay sờ eo Cố Lang, móc ra 5 lượng bạc từ bên hông y. Không biết xấu hổ nói, tiền của ta chính là tiền của ngươi, tiền của ngươi. Cố Lang dương mắt chừng hắn, hắn vội vàng nói, vẫn là tiền của ngươi. Ngày mai ta sẽ trả lại ngươi, nhưng ngày hôm sau hắn lại quên trả. Cố Lang cũng không để bụng, nhưng giờ Cố Lang muốn hắn ở đây. Muốn hắn tự tay đem bạc tới. Tôn Phóng ngủ đến nửa đêm thì bị Mộ Dung Diễn lay tỉnh, hắn kinh hãi bật dậy. Thấy Mộ Dung Diễn thì dụi đôi mắt nhập nhèm gọi, đại đương gia. Mộ Dung Diễn đưa hắn 5 lượng bạc rồi nói, ngày mai ngươi cầm tới cho Cố Lang. Nói là ta báo mộng nhờ ngươi trả lại, Tôn Phóng chẳng hiểu ra làm sao, Cố hộ vệ thiếu tiền à, y thiếu tiền ngươi liền cho 5 lượng. Sòng bạc nghèo như vậy sao, không phải, Mộ Dung Diễn cũng chẳng biết giải thích với hắn thế nào, dù sao ngươi cứ đưa cho y là được rồi, Tôn Phóng ờ. Còn nữa, Mộ Dung Diễn hỏi, cô nương ở viện kế bên là ai, Tôn Phóng cả người đều bừng tỉnh, ta điều tra rồi, là con gái Từ Chi Nghiêm, Từ Kính Nhi. Con gái Từ Chi Nghiêm, Mộ Dung Diễn kỳ quái nói, sao nàng lại ở đây, Từ Chi Nghiêm vì tìm nàng mà sắp lật ngược kinh thành rồi, Tôn Phóng, nàng nhảy sông. Được ta cứu lên, Mộ Dung Diễn, vì sao nàng muốn nhảy sông, Tôn Phóng, Cao Thừa muốn cưới nàng nhưng nàng không bằng lòng, Mộ Dung Diễn. Tính cách cũng thật mạnh mẽ, đại đương gia, Tôn Phóng hỏi, giờ làm sao đây, phải đưa nàng về sao, Mộ Dung Diễn trầm ngâm nửa ngày mới nói. Cao Thừa tính tình vội vàng nóng nảy, cứ treo hắn mấy ngày rồi hãy để Từ Kính Nhi về, Tôn Phóng ngập ngừng, đưa về rồi nàng phải gả cho Cao Thừa sao? Mộ Dung Diễn cười nhìn hắn, thế nào, ngươi không nỡ à, không phải, Tôn Phóng vội vàng nói, ta chỉ sợ nàng lại nhảy sông thôi. Mộ Dung Diễn mở cửa đi ra ngoài, yên tâm đi, cha nàng rất thương nàng, sẽ không ép buộc nàng đâu. Hôm sau Tôn Phóng chưa đi tìm Cố Lang thì Cố Lang đã tự tới, y nói đến thăm cá. Tôn Phóng ca yêu ta sĩ ết động nói, ngươi lâu vậy không đến. Bọn nó đều nhớ ngươi ăn không vào, nhưng đến ao cá xem thì con nào con nấy đều mập ú. Cố Lang, cái này gọi là ăn không vào đấy à? Tôn Phóng lại lấy ra 5 lượng bạc nói, Cố hộ vệ, đêm qua đại đương gia báo mộng cho ta, bảo ta cầm 5 lượng bạc trả lại ngươi. Cố Lang đang cho cá ăn nghe vậy thì dừng tay lại, nhưng không chịu nhận, là hắn thiếu ta. Cố Lang rũ mắt nói, bảo hắn tự mình trả đi, Tôn Phóng. Nhưng hắn không tới được, Cố Lang, vậy cũng phải báo mộng cho ta, Tôn Phóng, mộng này thật sự không báo được đâu. Lúc này trong bếp chợt vọng ra một tiếng động vang dội, bọn họ tưởng xảy ra chuyện gì nên chạy tới xem, chỉ thấy gian bếp bốc khói mù mịt. Từ Kính Nhi ho khan chạy ra, tóc tai rối bù, mặt dính đầy cho, khụ khụ. Từ Kính Nhi áy náy nói, Tôn đại ca thật xin lỗi, ta muốn nấu bữa cơm cảm ơn ngươi. Không ngờ, Tôn Phóng, bà cô à, nàng muốn đốt bếp sao, không có gì, Tôn Phóng nghiêm túc nói, ý tốt của cô nương Tôn mẫu xin nhận. Không cần khách khí, Từ Kính Nhi ngẩng đầu nhìn Cố Lang đứng sau lưng Tôn Phóng. Từ Kính Nhi thấy Cố Lang toàn thân mặc y phục đen, thẳng tắp như tùng. Dù hơi gầy nhưng càng lộ ra vóc dáng cao, khuôn mặt tuấn tú thì hai mắt tỏa sáng, vị công tử này là, Tôn Phóng nói, đây là Cố hộ vệ. Sau đó giới thiệu Từ Kính Nhi với Cố Lang, đây là Từ cô nương. Từ Kính Nhi nhớ lại lúc Tôn Phóng nhắc tới người trong lòng của đại đương gia từng gọi Cố hộ vệ. Đây chính là người trong lòng của đại đương gia nhà họ sao, Từ Kính Nhi đau lòng không thôi, tiếc hận nói, đẹp trai như vậy, còn trẻ như vậy. Sao lại thủ tiết, Tôn Phóng hấp tấp bịt miệng nàng lại, Từ Kính Nhi ưm, Cố hộ vệ, Tôn Phóng nói với Cố Lang, nàng bị sặc khói. Ta đưa nàng đi nghỉ ngơi, ngươi tiếp tục cho cá ăn đi, Từ Kính Nhi giật tay Tôn Phóng xuống, ngươi yên tâm, Tôn đại ca mỗi ngày đều cho cá ăn. Tín vật đính ước của các ngươi vừa to vừa khỏe ưm, cách chương.